mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 2270, 10 năm chờ đợi, góc truyện audio.com, hẳn là lúc cô nằm vùng xảy ra chuyện, nhưng nàng cũng không có một chút ấn tượng. Lòng Tứ Hận không thể đem sự việc này viết thành một cuốn nhật ký để cho nàng đọc, cho nàng biết rõ mọi chuyện, để nàng hiểu lòng của anh. Mà chuyện này chính cô cũng không nhớ rốt cuộc là có chuyện gì. Lòng Tứ chưa từng nói, Mục Vân Sinh vừa cười ẩn ý. Dường như trong đó phát sinh chuyện mà không thể nói. Cô thất thất vuốt cằm, có chút mờ mịt, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra. Cầu được biết á, Lòng Tứ đột nhiên ấp úng rồi lại phất tay một cái. Chỉ là lúc trước không thu thập hết tổ chức lính đánh thuê này, không có gì để nói. Bọn họ tới, lão tử đem toàn bộ diệt hết. Cô thất thất trầm ngâm một chút, tin tức vừa truyền tới từ Vương Bài, có lẽ bọn họ đang trên đường đến. Tổ chức lính đánh thuê nhận nhiệm vụ, Vương Bài cũng có quản chế, chỉ cần nhiệm vụ đó có liên quan đến Vương Bài thì trước tiên hệ thống tình báo của Vương Bài sẽ biết. Căn cứ vào mức độ nguy hiểm mà phát ra, thường là trước 1 giờ. Cho nên, đoàn lính đánh thuê này chưa đến Colombia. Đoàn lính đánh thuê này ở Nam Mỹ thực lực vô cùng tốt. Cụ thể đã phát sinh chuyện gì? Cô thất thất hỏi, có từng nghe thấy tổ chức này, có thể nói đã quen biết. Lúc Hạ Thanh còn trẻ rất thích khiêu chiến, có một lần làm nhiệm vụ đã cùng bọn họ đánh nhau, nhưng không giải quyết được gì. Mấy năm trước chúng ta chưa thành lập Vương Bài đã cùng họ có một số ân oán. Lòng Tứ nói, ánh mắt cũng không nhìn thất thất, suy nghĩ một lúc lâu rồi lại nói. Thiếu chút nữa đem người của chúng ta tiêu diệt hết. Tiêu Giao cùng Lục Chăn bị bọn họ làm bị thương. Cô thất thất nhíu mày, chuyện trọng yếu như vậy, anh thế mà không nói cho cô biết. Sau đó thì sao, Lòng Tứ không nói, thoạt nhìn rất tức giận, khuôn mặt đỏ bừng. Cô thất thất yên lặng nghĩ về đoạn quá khứ, nàng chỉ là muốn biết rốt cuộc năm đó phát sinh chuyện gì. Anh làm thế nào mà trừng mắt như muốn bốc hỏa nhìn cô. Trầm mặc, nghe nói trầm mặc là sẽ có thiên sứ bay qua. Tiếp tục trầm mặc, cô thất thất buông tha. Được rồi, không hỏi anh nữa, tôi đi hỏi Tiêu Giao. Em dám, Lòng Tứ đè tay cô lại, không cho phép gọi điện thoại, lập tức cảm thấy hối hận vì sao lại cho cô đến Colombia, vì sao lão tử lại muốn đến, lập tức đối với thuộc hạ ánh mắt nhiều oán niệm. Cô thất thất hiểu rõ, anh chỉ huy thất bại, cho nên bọn họ mới bị bắt, thật lâu, Lòng Tứ ừ một tiếng, cô thất thất nhìn ánh mắt hắn như ngây dại. Chuyện này có gì mà khó xử à, trước khi sáng tạo Vương Bài các người chưa có nhiều kinh nghiệm, bị người khác tính kế là chuyện bình thường. Lòng Tứ miệng trương trương, cô thất thất quyết đoán đem máy tính tắt đi, đã hiểu rõ sự tình. Được rồi, anh không cần nói nữa, tôi cũng không muốn biết nguyên nhân. Này là chuyện bao nhiêu năm trước á, thất bại một lần không có gì, nhưng mà nàng rất hiểu bọn họ. Năm đó thất bại chắc có liên quan đến nàng, nếu không mấy người bọn họ cùng nhau tham dự, không có khả năng thất bại. Lục Chăn giảo hoạt, Tiêu Giao bình tĩnh, Vân Sinh cơ trí. Chẳng sợ có một Lòng Tứ ngốc nghếch làm dối cũng không đến nỗi bị người khác ngược đãi, hơn nữa lại là Lục Chăn và Tiêu Giao cùng một lúc bị. Lòng Tứ vậy mà không đề cập qua, cô thật sự cảm thấy chân tướng này rất có vấn đề, thế nên cô không muốn biết nguyên nhân cách trương.